Toàn chức Pháp Sư Trì Mạc Thiên. Chương 26, 26, ma khí thần lần nữa thức tỉnh mặt ngoài sửa đổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phía bên Mạc Thiên, sau khi trở về phòng hắn cùng Mục Nô Kiều nói chuyện một chút vẫn là trở về phòng. Hắn biết hiện tại vẫn chưa phải là cơ hội để cùng nàng nói yêu đương. Trước mắt vẫn là để lại cho nàng một ấn tượng tốt liền ok. Chờ lần đi lịch luyện tại đế đô mới là lúc tốt để có thể cùng nàng tạo dựng quan hệ mà hắn muốn. Hắn lần nữa trở về phòng nghiên cứu mới lấy được ma khí. Chỉ là vừa đem ma khí lần nữa từ trong không gian lấy ra. Hắn lại tự chủ giác tỉnh ma pháp. Trong tinh thần thế giới của hắn xuất hiện hai bụi sao, một cái màu ánh lửa màu trắng nhìn vào không hề giống bất cứ hệ nào, hơn nữa cũng liền một ngôi sao khổng lồ ở giữa. Một cái thì tương tự với những cái khác hắn nhận ra, đây là quang hệ mặt ngoài, ma khí, thần, 20, tốc độ tu luyện, tu vi, phong hệ cao giai, 100.000, 100.000, lôi hệ cao giai, 100.000, 100.000, triệu hoán hệ cao giai, 100.000, 100.000, không gian hệ cao giai, 100.000, 100.000, quang hệ sơ giai, 0.000. Thần hệ, không cần tu, sử dụng hao phí điểm tu luyện mỗi giờ 10 vạn, gia tăng tất cả các hệ lên 50 lần, ngoại trừ tinh thần lực còn lại mọi mặt đều tăng lên 50 lần, điệp ra trực tiếp vào tất cả dạng gia tăng uy lực ma pháp. Trước mắt trạng thái thức tỉnh có thể sử dụng thử 3 giây cảm giác thân thể sau khi thần hóa tương đương với nửa bước chí tôn quân chủ. Linh chủng, hồn chủng, thiên chủng loại bỏ. Tinh thần cảnh giới gia tăng tất cả các hệ uy lực ma pháp, trước mắt tinh thần cảnh cấp 8 gia tăng 16 lần uy lực ma pháp tất cả các hệ. Bắt đầu thần hóa, Mạc Thiên sử dụng chớp mắt di động đi tới nơi không người. Mạc Thiên khí tức trên người sử dụng thần hóa, trong nháy mắt khí tức trên người trở nên khủng bố. Tóc của hắn cũng là dựng đứng lên biến thành màu vàng kim sắc. Xung quanh trận pháp hắn bố trí cũng bắt đầu rạn nứt. Mạc Thiên nhìn vào trực tiếp trợn tròn mắt. Cái này mẹ nó là phiên bản khác ác ma hệ. Còn có 50 lần tăng lên tóc thành màu vàng, lông mày cũng là màu vàng. Chỉ có trong mắt vẫn là màu đen, nếu không hắn còn thực sự tưởng đây là siêu Saiyan đâu. Chỉ trong chớp mắt qua đi hắn cũng trở về trạng thái bình thường. Mặc dù chỉ là 3 giây nhưng hắn cảm giác được mình sức mạnh quá kinh khủng. Cho dù lão đệ có thực sự vào cao giai ác ma hóa. Dựa theo nguyên tắc hắn cảm thấy mình coi như kém cũng không kém đi nơi nào quá nhiều. PS, ta mặc định ác ma tăng lên 100 lần về mọi mặt cho Mạc Phàm. Thần hệ hoàn thiện lúc cũng là cùng ác ma tương tự 100 lần. Mạc Thiên không kém nhiều vì tất cả hệ của hắn hiện tại xem như đều có thiên chủng. Hắn cảm thấy nếu như quân chủ gặp phải hắn, hắn cũng có thể thắng phần lớn quân chủ. Cho dù khí tức của huyền xà lần trước đi tới Tây Hồ cảm nhận được cũng chỉ cùng hắn khá là tương đối với nhau. Thật đánh nhau hắn chưa nhất định kém hơn huyền xà, ít nhất cũng có 3 phần 10 cơ hội thắng. Nhưng có một vấn đề khiến hắn tương đối đau đầu là hắn còn nợ 2 năm tự động tu luyện. Muốn kiếm điểm tu luyện 2 năm này chỉ có thể đi săn giết yêu ma kiếm tinh phách. Dựa theo quy đổi vậy thì tinh phách nô bộc 10 điểm. Chiến tướng 1.000 điểm. Thống lĩnh cũng liền 10 vạn, quân chủ 1.000 vạn. Vậy nếu muốn sử dụng thần hệ cần phải đi giết tới khi ra được một cái tinh phách thống lĩnh mới có thể sử dụng thần hệ. Từ giờ tới lúc đi đế đô giao lưu chiến cũng sắp tới. May còn vài tháng hắn cũng có thể đi săn giết yêu ma thống lĩnh thử vận may. Dù sao càng lên cao yêu ma càng dễ ra tinh phách vì linh hồn của chúng càng lớn mạnh hơn. Khảo hạch tiến vào chủ giáo khu. Ta rất vui mừng, đó là bởi vì tại tân sinh đại hội cho tới hôm nay, ta thấy được rất nhiều người trưởng thành. Nhớ kỹ trước đây không lâu có người đem chủ giáo khu khảo hạch so với làm một cái bao phủ tại chúng ta toàn bộ thanh giáo khu ma quỷ. Nó nhìn xuống các ngươi, thúc giục lấy các ngươi, để các ngươi không nghe vì nó đau khổ tu luyện. Cái thí dụ này không có sai, vô luận các ngươi là nghe cũng tốt. Vô luận các ngươi là chân chính mắt thấy qua cũng tốt. Vô luận các ngươi từ cái kia đường tắt nhận được có liên quan chủ giáo khu tin tức. Ta tin tưởng vững chắc vậy đều không phải là lời đồn. Thậm chí còn càng tàn khốc hơn. Thanh giáo khu, đó là các ngươi thanh xuân tu hành trạm cuối cùng. Tại các ngươi đối mặt dòng nước xiết, trước thác nước nho nhỏ ấm đầm. Trạm tiếp theo, chính là chân chính ma pháp hành trình. Các ngươi chịu đến bao nhiêu ủy khuất, các ngươi chịu đến bao nhiêu bất công, chịu bao nhiêu đau khổ. Cái kia đều chính mình nuốt xuống a, không có ai sẽ đồng tình kẻ yếu. Toàn trường trên đại hội, vẫn đối với tất cả học sinh mang theo vài phần trạch tâm nhân hậu Tiêu viện trưởng đột nhiên họa phong kịch biến. Một đám học viên cũng là ảo não rời đi. Chỉ có nhóm kia trung giai pháp sư còn có thể lưu lại. Cách chương.